Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Long Lục. Long Thất, Long Bát, một lão nhất bên trong hai người, cũng đều là một đầu tóc ngắn, còn như là thép nguội, chuẩn bị nổ tung dựng lên, thoạt nhìn tinh thần nhấp nháy, đám người mặc dù đang nghị luận ba người. Nhưng lại tự động tránh ra một con đường. Bởi vì một lần này lão nhất bên trong phi thường cường đại, như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng, chỉ là đứng ở nơi đó đều có một cỗ kinh người uy áp, để đại bộ phận trong lòng run rẩy, không tự kìm hãm được phía sau lui ra ngoài. Liền Nguyệt Trung Thu đều lấy làm kinh hãi. Hai cái này đại hán thập phần cường đại, đúng là hai cái tuyệt thế cường giả, đặc biệt là hơi tuổi già một chút lão giả, coi thực lực tựa hồ không thua biết bỉ sư phụ bao nhiêu. Tiểu huynh đệ, ta đây tôn tử không sai, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Tuổi già một điểm đại hán lớn cất bước đi về phía Nguyệt Trung Thu, mở miệng cười nói, hắn tiếng như hồng trung, đinh tai nhức óc, làm tu vi kém một chút tu giả khí huyết quay cuồng, không thể tự chủ. Nguyệt Trung Thu ngửa đầu nhìn một chút cao hơn hắn 2 đến 3 cái đầu lão nhân, đối phương giống như là một cái tiểu cự nhân, cho người ta một loại áp bách cảm giác, tự liền hắn đều có chút không quá dễ chịu. Sẽ không, làm sao lại thế? Nguyệt Trung Thu có chút cứng họng, vẻ mặt mờ mịt. Cái này ông cháu ba người nhường hắn có chút không nghĩ ra. Trên thực tế, Long Bát rất mạnh, đạt đến thuế phàm cảnh tiểu thành đỉnh phong. Chí ít, so với hắn lúc trước thấy qua Lý Thăng, Tư Đạt, thời đại nham đám người muốn mạnh hơn không ít. Bất quá, khí thế của hắn có chút kỳ quái, làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương huyết khí dồi dào, như dòng lũ một dạng trong thân thể khuấy động. Tiền đồ, hảo tiểu tử. Cái kia đại hán trung niên đi tới, trực tiếp đá Long Bát một cước, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu chiều. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc đến ngây người, ba người này đứng bên cạnh hắn, tựa như ba tôn đại hồng lô đồng dạng, khí huyết dọa người. Dạng người này hắn không phải không gặp qua, nhưng một nhà ba người cũng là dạng này, liền để hắn có chút kinh hãi. Người một nhà này thực sự là kỳ hoa, đây là cử ra lực lượng đến lôi kéo làm quen a. Có người trong đám người cười nói, không dám lộ ra chân thân, sợ hai cái này không biết tên đại hán bạo tẩu. Đây là gia gia của ta, Long Lục, đây là ta cha ruột. Long Thất, Long Bát tuét miệng cười to, hướng Nguyệt Trung Thu giới thiệu hai người, tên này chỉ sợ là dùng chân nghĩ ra được a, người không biết còn tưởng rằng là huynh đệ ba cái đâu. Đám người ồn ào cười to, ông cháu ba người chẳng những người kỳ hoa, tự liền danh tự cũng là kỳ hoa. Nguyệt Trung Thu làm gật đầu cười, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, ba người này rất có thể sinh hoạt tại ngăn cách địa phương. Trước kia, Nhiếp Thiên học phủ tiểu mập mạp luôn luôn gọi hắn dã nhân đại ca, hiện tại xem ra trước mắt ba người càng giống, cho hắn một loại cực kỳ nguyên thủy cảm giác. May mắn có tiểu huynh đệ ngươi a, bằng không thì chúng ta không ngớt cửa đều vào không được. Cũng may mắn ta đây tôn tử thông minh, bằng không thì lại muốn cùng bọn họ động thủ. Hai người mở miệng như sấm rền đang oanh minh, chấn động hư không ở run rẩy. Khác cách gần đó một số người không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Người một nhà này tựa hồ không hiểu được đi ra khỏi nhà muốn thu liễm khí cơ. Đây là đụng phải Nguyệt Trung Thu, nếu là đổi lại người khác sẽ cho là bọn họ đang gây hấn với. Nguyệt Trung Thu nghi hoặc nhìn một chút ba người ở thiên môn bên ngoài. Hắn mặc dù đã gặp ba người nhưng lại chưa có tiếp xúc qua. Nói thế nào trợ giúp? Ngươi không biết bọn họ muốn cái gì, giống như gọi linh thạch, nhưng làm ba người chúng ta khó ở. May mắn ta linh cơ khẽ động, nói là người bằng hữu, bọn họ mặc dù không tin, thế nhưng cái gì thiên môn dùng vẫn là cắn răng một cái đem chúng ta bỏ vào đến. Long Bát nói mặt, mày hớn hở, thanh âm truyền khắp cả con đường. Ếch, còn có dạng này quá quan. Liền linh thạch cũng không biết là cái gì. Đây là sinh hoạt ở nơi nào? Hôm nay xem như kiến thức. Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ a. Đám người nghe được ngu ngơ. Quay hàm đều rơi đầy đất. Ánh mắt cổ quái nhìn xem ba người. Dạng này cũng được. Nguyệt Trung Thu cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Xác nhận bản thân lúc trước phỏng đoán. Ngươi có thể để chúng ta một trận dễ tìm. Long Bát tiếp tục mở miệng. Ngay sau đó lại nói. Lúc trước, vào thành thời điểm, chúng ta ăn mấy cái bánh bao thịt. Người kia há miệng ra liền muốn linh thạch. Ta lại linh cơ khẽ động. Nói là lớn khách khanh. Chờ, cho nên, các người chính là cảm thấy ta tương đối dễ dùng. Tìm ta một đường. Nguyệt Trung Thu mặt sạm lại. Ngăn trở Long Bát nói tiếp. Đúng vậy a. Ông cháu ba người miệng đồng thanh nói. Hơn nữa, ánh mắt bên trong tràn đầy ngoài ý muốn. Dường như không hiểu Nguyệt Trung Thu vì sao nói như vậy. Nhìn trước mắt giống như là tam bào thai ba người. Nguyệt Trung Thu một trận cứng họng. Thật lâu không lên tiếng. Những người khác so Nguyệt Trung Thu không khá hơn bao nhiêu. Trong mắt đều nhanh đột xuất đến. Ba cái này người cùng chúng ta đồng hành một đường. Là ba cái chân chính kỳ hoa. Ba người đã từng tay không tấc sắt, xinh xinh đem một đầu da dày thịt béo ngân giác tê giác nện chết. Sau đó dựng lên đống lửa chính là một trận nướng. Một cái hoa phục trung niên nhân trong đám người chậm rãi nói ra. Đám người càng thêm kinh hãi, giống như là nhìn quái vật nhìn xem Long Bát ba người. Hoa phục trung niên nhân dừng một chút, lại nói, các ngươi cho rằng liền kết thúc. Ba người bọn họ một trận, liền đem một đầu hơn vạn cân ngân giác tê giác ăn hết gần một nửa. Không riêng gì dạng này, bằng vào ta đoán chừng, bọn họ nhiều nhất nướng có hai thành quen, còn hiện ra tia máu đâu. Hoa phục trung niên nhân một bên một cái dung mạo đẹp đẽ thanh niên nữ tử. Đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, là các ngươi a. Chúng ta lúc ấy cũng không phải không cho các ngươi, là các ngươi quả thực là không muốn. Bây giờ nói ta ăn gần một nửa là có ý gì? Ông cháu ba người lập tức liền đứng lên con ngươi. Long Bát càng là tức giận hô, thật có loại người này. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn hiện tại mới ý thức tới, bản thân lúc trước đem Long Bát cho rằng cùng biết bỉ tính cách không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra, đối phương lời nói hoàn toàn là nghiêm túc, cũng không phải là chơi tiện. Đối phương giống như là người nguyên thủy, cực độ khiếm khuyết cùng ngoại giới nối tiếp sinh hoạt thông thường. Liền lấy vừa rồi mà nói, ông cháu ba người, ngộ nhận là cái kia hoa phục trung niên cùng thanh niên nữ tử. Là ghét bỏ bọn họ không có cho bản thân ăn ngân giác tê giác. Các ngươi như thế nào đi vào thiên vực? Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định hỏi. Chúng ta có một đầu. Long Bát mới vừa nói phân nửa, lập tức liền bị ra ra hắn cùng phụ thân đá một cước. Hướng về phía hắn thẳng lắc đầu. Long Bát lập tức giống như là lĩnh hội cái gì, vội vàng ngậm miệng lại. Hướng về phía Nguyệt Trung Thu thẳng lắc đầu. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu càng thêm ngạc nhiên. Hiển nhiên ba người có chuyện gì giấu giếm, nhưng bọn họ nói láo bản lĩnh không được tốt lắm. Cùng trần thế ngươi lừa ta gạt quả thực ngày đêm khác biệt. Ba vị, theo ta đi, bao các người ăn ngon uống đã, áo cơm không lo. Trong lúc đó, có người mở miệng, cười tủm tỉm nhìn xem Long Bát ba người nói. Ân, không ít người lộ ra dị sắc, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy tinh mang. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, con người bỗng nhiên co vào, dĩ nhiên minh bạch ý nghĩ của mọi người. Ai cũng nhìn ra, ba người là một tấm giấy trắng, chủ yếu nhất là thực lực bọn hắn khủng bố. Hơi thi hành chỗ tốt,